sau đó thông báo cho Tam Nương cùng với Sải Hồ để cho bọn họ trước tiên nắm được tình hình. Cách chương.